Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125: Ta ở đâu gặp qua hắn. Scarborough hiệu chỉ là tượng trưng mở một pháo. Cách đó không xa kia, chiếc nước Pháp thương thuyền liền ngoan ngoãn giảm tốc ngừng lại. Nhìn thấy đối phương như thế, thức thời Emma tâm tình cũng rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Lại ngồi trở lại đến bong tàu bàn ăn bên trên, nịt lên khăn ăn, lái chính chỉ huy Scarborough hiệu dựa vào hướng sư tử biển hiệu một bên. Lên tiếng trước tên quan quân kia, Dự Khuyết Sinh lại không nhịn được nói. Trưởng quan, chúng ta hẳn là để pháo thủ bảo trì chờ lệnh trạng thái. Trước phái người đi lên điều tra tình hình bên dưới huống. Lái chính lông mày cũng nhíu lại. Hắn cũng không phải không ra tới biển khơi thái điểu, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Không ai thích bị một cái hạ cấp một mực chỉ vào cái mũi giáo huấn như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì bá bên trong đặc biệt xuất thân, hắn đã sớm nhịn không được bão nổi. Người này trước đó bị đồng liêu xa lánh không phải là không có nguyên nhân. Có đôi khi vốn là một chuyện tốt, nhưng là bởi vì phương pháp làm việc không đúng đồng dạng sẽ làm cho người ta phản cảm. Làm tốt người thuộc bổn phận sự tình, bá bên trong đặc biệt, lái chính cảnh cáo nói. Hắn lúc đầu hoàn toàn chính xác nghĩ mệnh lệnh pháo thủ chờ lệnh, nhưng bị như thế dày vò cùng ăn khỏa cứt chuột đồng dạng khó chịu. Bất quá hắn tại hải quân đảm nhiệm chức vụ nhiều năm như vậy, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng cảm xúc, dựa theo kế hoạch đã định đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh. Bá bên trong đặc biệt đứng ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ tựa như là vừa vặn thắng được một trận đại chiến đồng dạng. Lái chính rút đao chặt con hàng này tâm tư đều có. Cũng may cái này đội thứ nhất 24 người cũng đã leo lên đối diện nước Pháp thương thuyền, cuối cùng đem sự chú ý của hắn rời đi quá khứ. Đối diện thuyền trưởng là một người có mái tóc có chút tự nhiên quyển nước Pháp nam nhân. Mang theo đám thủy thủ của mình bứt rứt bất an đứng tại bong tàu bên trên. Hắn hiển nhiên cũng biết đụng phải Scarborough hiểu ý vị như thế nào. Nhưng mà đối mặt tính áp đảo hỏa lực, coi như không có cam lòng cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao ra trên thuyền hàng hóa danh sách. Dẫn đội tiểu đội trưởng dùng trong tay súng kíp chỉ vào bong tàu trên đầu hàng đám người. Về sau phái mấy tên thủ hạ xuống đến kho hàng kiểm tra. Một lát sau, trong phòng bếp Trương Hằng còn có Marvin cũng bị áp đi lên. Cái sau bắp chân một mực tại run, nhất là khi hắn nhìn thấy kia chiếc chiến hạm khổng lồ, lít nhà lít nhít ống pháo cùng phía trên một mảnh đen kịt bóng người, lúc trong lòng thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Bộ dáng của hắn cũng chọc cười bong tàu trên đám kia Anh quốc thủy thủ. Có người thổi lên huýt sáo, có người nhếch miệng cười to, nhưng mà trong đó lại có một người nhíu mày. Trong đám người nhìn phá lệ dễ thấy. Lenny, thế nào? Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy tên kia nhìn giống như khá quen. Thế nhưng là nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tên là Lenny thủy thủ nói, người kiểu nói này ta cũng phát hiện. Một người khác cũng lên tiếng phụ họa nói. Bong tàu trên bầu không khí bỗng trở nên gấp trương, nhưng mà sau đó liền nghe người kia nói tiếp. Hắn nhìn cùng lão bà ngươi có điểm giống. Nha, đáng thương tiểu Lenny, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra hít thở không khí tương đương, có lẽ chúng ta vị này béo bằng hữu cũng không ngại đâu. Đi ngươi, tất, Stephen, trải qua hai người cái này quấy dày một cái, trên thuyền lại lần nữa khôi phục lại lúc trước loại kia nhẹ nhõm vui sướng trạng thái. Chuyến này nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, tuyệt đa số người đều không chút để ở trong lòng. Sau một lát, xuống dưới điều tra người cũng đều lần lượt trở về. Không có vấn đề, phía dưới trang đều là đồ sứ. Hơn nữa thoạt nhìn phẩm tướng không sai, đại gia hỏa lần này có thể thật tốt kiếm một món tiền. Chúng Anh quốc thủy thủ nghe vậy trên mặt đều lộ ra vui mừng. Dẫn đội đội trưởng nhẹ gật đầu, xem trọng những người này, ta đi báo cáo lái chính cùng thuyền trưởng. Nói xong hắn liền cầm lấy kia phần hàng hóa danh sách. Trở lại Scarborough hiệu lên, lại một lát sau, Scarborough hiệu trên thủy thủ cũng bắt đầu động viên, để cho tiện chuyển về trên thuyền buôn hàng hóa. Lái chính hạ lệnh trải càng nhiều tiếp mạn thuyền ván cầu. Cùng lúc đó đại khái hơn 60 tên người mới thủy thủ buông xuống trong tay vũ khí, rảnh tay đến sư tử biển hiệu trên vận chuyển đồ sứ. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân tường kép bên trong đám hải tặc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói cho đến trước mắt, kế hoạch vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đã hoàn thành hơn phân nửa, sư tử biển hiệu cùng Scarborough hiệu thành công tiếp mạn thuyền. Tiếp xuống chỉ cần chờ đám kia tay không tấc sắt Anh quốc thủy thủ leo lên Scarborough hiệu liền có thể phát động tập kích. Bất quá càng là ngay tại lúc này mọi người thì càng khẩn trương, sợ một cái ngoài ý muốn bị bong tàu trên người phát hiện dưới chân bí mật, vậy liền thất bại trong gang tấc. Tại ở trong đó chỉ có một người là ngoại lệ. Hắn ngồi ở trong góc, nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Thân thể cao lớn giống như trong đêm tối dãy núi, màu đen râu quai nón theo hô hấp phập phồng. Rõ ràng tường kép bên trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, người với người đều nhét chung một chỗ, nhưng mà chung quanh hắn một bước bên trong chỉ một người cũng không có. Cùng lựa chọn trở thành hải tặc người phần lớn là kiệt ngạo bất tuần chi đồ. Song khi cùng hắn chung sống một phòng thời điểm lại đều từng cái nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Kia từng đôi nhìn về phía hắn con mắt đều mang vẻ kính sợ, phảng phất như là đang quan sát một tôn ma thần. Rõ ràng tập kích Scarborough hiệu kế hoạch rất nguy hiểm. Cho dù có Orop kế hoạch phía trước thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm. Nhưng mà bỏ phiếu cuối cùng tán thành người vẫn là chiếm cứ đại đa số. Ngoại trừ tiền tài cùng bảo tàng dụ hoặc bên ngoài, có lẽ nam nhân ở trước mắt cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Có thể đối kháng sợ hãi chỉ có một loại khác sợ hãi. Scarborough hiệu trên thủy thủ từng cái nhảy lên sư tử biển hiệu, cao hứng bừng bừng tiến vào kho hàng bên trong. Bong tàu trên phụ trách trông coi trương hàng bọn hắn người tinh thần cũng cực kỳ thư giãn. Chỉ có cái kia gọi là Lenny người vẫn tại nhìn chằm chằm Marvin, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Chủ nông trường chi tử lúc này cũng cực kỳ mộng bức. Hắn tại đại lục mới bên này ngoại trừ phụ thân bên ngoài không có gì người quen biết. Tại tới trên nửa đường liền bị hải tặc cho bắt. Hắn xác định mình cho tới bây giờ cũng không nhận ra đối diện tên kia. Cũng không biết vì cái gì Scarborough hiệu trên thủy thủ liền sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Marvin thậm chí nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ mình dáng dấp thật rất giống đối phương lão bà. Ngay tại mấy cái Anh quốc thủy thủ tụ cùng một chỗ hi hi ha ha thảo luận cầm tới tiền đến đó khoái hoạt thời điểm, tên là Lenny ra hỏa đột nhiên thần sắc biến đổi, hô to một tiếng, ta đã biết, bọn hắn là hải tặc. Hắn vừa nói một bên dùng tốc độ nhanh nhất giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay Marvin, thần sắc khẩn trương, cái sau kinh hãi muốn tuyệt, không biết mình là nơi nào lộ ra chân tướng. Trên thực tế không chỉ là hắn, Lenny những đồng bạn kia cũng có chút không hiểu thấu. Cũng không có ngay đầu tiên dơ lên về ú ca hí, ngược lại hỏi cái sau, ngươi nổi điên làm gì? Lenny nhanh chóng nói, ta nhớ tới là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ta tại bến cảng nhìn qua chân dung của hắn. Đại khái 10 tháng trước, có một chiếc thương thuyền bị hải tặc ăn cướp. Hải tặc giết chết chiếc thuyền kia thuyền trưởng cùng phía trên không ít thủy thủ. Chỉ cấp còn lại hành khách một chiếc thuyền nhỏ, một thùng nước cùng một điểm đồ ăn. Nhưng là những người kia về sau bị đi ngang qua thuyền cứu được. Bọn hắn nói nguyên lai trên thuyền 4 người gia nhập hải tặc. Trong đó có cái tên mập mạp này. Hắn đặc thù rõ ràng nhất, cho nên ta cũng nhớ kỹ rõ ràng nhất. À đúng, nhóm người kia nói còn có một cái người phương Đông, hẳn là bên cạnh hắn cái kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.